Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4522, không quá thỏa đáng. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài nói, nha hoàn cái gì, thì miễn đi, chấm ngoặc kép, cái kia, người cảm thấy, chúng ta kết làm dị tính huynh muội như thế, nào, ngoặc kép, cái gì, dị tính huynh muội. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thanh Nhi đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh, Thanh Nhi liền quả quyết lắc đầu nói. Không không không, cái này không được, tuyệt đối không được. Ngoặc kép, sợ hãi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tại Thanh Nhi xem ra, đây quả thực là đại nghịch. Bất đạo, công tử cũng là chủ nhân của nàng. Nàng cũng là công tử tiểu nha đầu. Từ nội tâm tới nói. Nàng một chút đều không muốn làm công tử muội muội. Phải biết, một khi kết làm dị tính huynh muội lời nói, cái kia nàng mãi mãi cũng chỉ có thể làm muội muội của hắn. Tuy nhiên Thanh Nhi cũng biết, nàng căn bản không xứng với công tử. Thế nhưng là, nếu như ngay cả tưởng tượng quyền lợi đều bị tước đoạt, vậy người này sinh lại có ý gì đâu? Đối mặt Thanh Nhi quả quyết cự tuyệt, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Dị tính huynh muội đã là Chu Hoành Vũ có khả năng nghĩ tới thích hợp nhất quan hệ của hai người, cái này đều không hài lòng. Cái kia Chu Hoành Vũ cũng không biết hai người cần phải lấy cái gì thân phận ở chung được. Bất đắc dĩ nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, vô luận như thế nào, cái này đồng tử thân phận là khẳng định là không được. Dị tính huynh muội ngươi lại không đồng ý, vậy ngươi nói cần phải làm sao đây? Ngoặc kép, cảm kích nhìn Chu Hoành Vũ. Thanh Nhi nói, đa tạ công tử hậu ái. Thế nhưng là, Thanh Nhi cũng không nghĩ. Nói được nửa câu, Thanh Nhi ngừng lại, gương mặt khó xử. Chu Hoành Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lúc cho tới bây giờ, đã không phải là Chu Hoành Vũ muốn thế nào liền có thể ra. Sao, quan hệ giữa hai người, quyền quyết định tại Thanh Thiên nơi nào? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, cũng không còn cách nào khác. Trầm mặc thật lâu, Thanh Nhi ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đi qua thời gian hơn một năm bên trong, Thanh Nhi thủy chung đi tới đi lui, thành bảo cùng thư viện ở giữa, đọc đại lượng thư tịch, trong đó không thiếu những cái kia miêu tả nam nữ tình yêu cuốn sách truyện. Dù sao, đối với một cái nữ hài tử tới nói, cảm tình là xếp ở vị trí thứ nhất. Đối với Thanh Nhi tới nói, trong mộng của nàng tình nhân, cũng là công tử. Chỉ bất quá, trong nội tâm của nàng rất rõ ràng, nàng và công tử ở giữa, nhất, định là có duyên mà không có phận. Nàng căn bản không xứng với công tử. Thanh Nhi cửa ải ái tình xác lập sau khi, mơ ước lớn nhất liền là trở thành công tử hồng nhan chi kỷ. Tại Thanh Nhi muốn đến, cho dù là hồng nhan chi kỷ, đối với nàng mà nói cũng bất quá là vọng tưởng mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, giấc mộng của nàng lại có khả năng thực hiện. Run rẩy hít vào một hơi, Thanh Nhi khẩn trương nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, công tử, tuy nhiên ta biết ta dáng dấp cũng không xinh đẹp, nhưng là ta muốn trở thành hồng nhan chi kỷ của ngươi, ngươi nhìn có thể chứ? Ngoặc kép, cũng không xinh đẹp. Nghe được Thanh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Ở chung lâu, Chu Hoành Vũ đối Thanh Nhi sớm liền đã không có đẹp xấu khái niệm. Người nhà của mình nha, lại xinh đẹp cũng không xinh đẹp, lại xấu cũng không xấu. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, hồng nhan chi kỷ, cũng gọi hồng phấn chi kỷ, cũng là một cái cho ngươi ở trên tinh thần độc lập, trên linh hồn bình đẳng, cũng có thể đạt thành sâu sắc cộng minh bạn nữ. Hồng nhan chi kỷ không đơn thuần là để ngươi một vị thổ lộ hết phiền não cảm xúc thùng rác, hoặc là tại thế giới bên ngoài bị thương hại mới mệt mỏi chim nhìn về sao huyệt. Bởi vì nam nữ đặc thù tính, hắn được vinh dự một loại rời rạc tại thân tình, ái tình, hữu tình bên ngoài, loại thứ tư cảm tình, khác phái hữu nghị cảnh, giới tối cao. Đối mặt Thanh Nhi khẩn cầu, Chu Hoành Vũ chỉ hơi hơi chần chờ, liền thống khoái đáp ứng xuống. Từ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ cũng không thể không thừa nhận, hắn cùng Thanh Nhi ở giữa tốt nhất ở chung hình thức cũng là hồng nhan chi kỷ. Đối với Thanh Nhi tới nói, hồng nhan chi kỷ thân phận bảo đảm nàng có thể tùy thời xuất hiện tại Chu Hoành Vũ bên người. Mà lại, vô luận Chu Hoành Vũ có chuyện gì, có cái gì buồn rầu, đều có thể đối nàng thổ lộ hết, nàng cũng nguyện ý đi lắng nghe. Đến nỗi nói, quan hệ giữa hai người đến cùng đi đến một bước nào, cái này không khỏi nàng nói đến tính toán. Đối Thanh Nhi tới nói, hồng nhan chi kỷ cũng là một lòng nỗ lực, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Tồn tại là lưỡng tính ở giữa tình cảm cực hạn. Bởi vậy, tại Thanh Nhi tâm lý, tuy nhiên trên danh nghĩa nàng là đực tử hồng nhan chi kỷ, thế nhưng là trên thực tế, quan hệ giữa hai người từ Chu Hoành Vũ đến quyết định, hắn hy vọng quan hệ giữa hai người như thế nào liền sẽ như thế nào. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn Thanh Nhi nói, đã như vậy, từ giờ trở đi ta liền gọi ngươi Thanh Nhi, ngươi thì kêu ca ca ta, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép dùng sức nhẹ gật đầu. Thanh Thiên nói, được rồi ca ca, không qua chúng ta cũng không phải thật huynh muội nha. Ngoặc kép cưng chiều sờ lên Thanh Nhi đầu. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, chúng ta đã không liên hệ máu mủ, ta lại không nhận ngươi làm muội muội, vậy dĩ nhiên chỉ là xưng hô phía trên huynh muội. Ân ân, vui vẻ nhẹ gật đầu. Thanh Nhi tiếp tục nói, nếu là hồng nhan chi kỷ lời nói, vậy ta gọi Thanh Thiên tựa hồ liền không quá thỏa đáng, dễ dàng bị người hiểu lầm thành đệ tử của ngươi, ngươi cứ nói đi. Ngoặc kép rất tán thành nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, đó là tự nhiên, xác thực không thể để cho Thanh Thiên. Nói chung, có Dương Liễu huyết mạch, nam người bình thường sẽ họ Dương, nữ giả bình thường sẽ họ Liễu, cho nên ngươi về sau liền họ Liễu đi, đó là các ngươi thủy tổ dòng họ. Không sai được. Ân ân, vui vẻ nhẹ gật đầu. Thanh Nhi nói, vậy ta gọi Liễu Thanh đi, ngươi về sau gọi ta Thanh Nhi liền tốt. Không được, Liễu Thanh cái tên này cách cục quá nhỏ, gánh chịu không nổi quá đại bố cục. A, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thanh Nhi không khỏi ngẩn ngơ. Dưới cái nhìn của nàng, tên êm tai là có thể, nàng thích vô cùng công tử kêu gọi nàng Thanh Nhi. Mà lại, nàng một cái khô khô ba ba, không còn gì khác tiểu nha đầu, muốn cái gì cách cục a. Nhìn xem hồn nhiên vô cùng Thanh Nhi, Chu Hoành Vũ nói, Liễu Thanh cách cục quá nhỏ, không bằng ngươi thì kêu Liễu Mi đi. Ngoặc kép cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thanh Nhi đầu óc mơ hồ, mạnh mẽ nghe, cái này Liễu Mi còn không bằng Liễu Thanh cách cục lớn đây. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, nếu như ngươi là nam tử, vậy liền gọi Dương Mi, nếu là nữ tử, vậy liền gọi Liễu Mi, không sai được. Chấm ngoặc kép. Đến nỗi nói Liễu Mi cách cục, kỳ thực một chút suy nghĩ một chút liền biết, chân mày vị trí kỳ thực còn tại trên ánh mắt. Chân mày tuy nhiên không phải ngũ quan, nhưng vị trí lại bao trùm cùng ngũ quan phía trên. Nếu như là nam nhân đặt tên là Dương Mi lời nói, đây tuyệt đối là khí trùng lăng tiêu, uy chấn ở trong gầm trời anh hùng. Nếu như là nữ nhân đặt tên là Liễu Mi lời nói, đây tuyệt đối là diễm cái quần phương, khí áp thiên hạ anh thư. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Thanh Nhi càng nghe càng là hoan hỉ. Nàng cho tới bây giờ không biết mình tại công tử trong lòng vậy mà như thế bị coi trọng. Nếu như mình thật giống như công tử chỗ mong đợi như thế, thành làm một cái diễm cái quần phương, khí áp thiên hạ nữ trung hào kiệt, cái kia thì tốt biết bao a. Bất quá, Thanh Nhi cũng biết, muốn trở thành loại tồn tại này là không thể rời bỏ công tử dạy bảo. Bằng không mà nói, mặc nàng nhiều nỗ lực, đều khó có khả năng trưởng thành. Mừng khấp khởi nhẹ gật đầu. Thanh Nhi nói, tốt a, như vậy từ giờ trở đi, ta liền gọi Liễu Mi, công tử có thể xưng hô ta là Mi Nhi. Chấm ngoặc kép, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn. Thế, giới rộng lớn, tác là đại thần. Hết chương.